Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, tu chân giả. Giác tỉnh, đáng giận, gia hỏa này, chẳng lẽ lên một lần là cố ý như thế? Nhìn lấy rời đi doanh chính, Hồ Phu sắc mặt càng là phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dậm chân một cái. Chính mình thật vất vả mới trở thành vong linh chúa tể, thu hoạch được vĩnh sinh. Thế mà, để hắn không nghĩ tới là, tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, người khác doanh chính đồng dạng trở thành vong linh chúa tể, đồng thời đồng dạng thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Càng thêm phẫn nộ một chút, doanh chính vĩnh hằng, hiện tại xem ra hẳn là mấy ngàn năm trước liền đã thu hoạch được. Nếu như vậy thôi toán lời nói, chẳng phải là nói mấy ngàn năm trước chính mình cùng gia hỏa này chiến đấu, chẳng qua là gia hỏa này dùng để giết thời gian. Vừa nghĩ tới chỗ này, quả thực cũng là thổ huyết nha. Quá mức khi dễ người, có hay không nha? Doanh chính, ngươi chờ đó cho ta muốn không bao lâu thời gian. Không dùng ta thu thập ngươi. Đợi đến người kia lần nữa buông xuống tại các ngươi hoa hạ thời điểm, thì là các ngươi hoa hạ tận thế. Như là nghĩ đến cái gì, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Như là giống như ma quỷ. Tu chân thời đại mạt pháp thời đại, người kia buông xuống tại hoa hạ cảnh nội. Mặc dù nói, hoa hạ nương tựa theo đông đảo đại năng giả, đem người kia đánh bại. Thế nhưng cái chẳng qua là người kia một đạo phân thân nha. Mà bây giờ, căn cứ Hồ Phu thôi toán, khoảng cách cái kia cá nhân đến lần nữa, thời gian đã không sai biệt lắm. Đồng thời, lên một lần ăn thiệt thôi. Lần này, người kia khả năng cũng không phải là phân thân buông xuống, mà chính là bản thân đến. Khi đó, Hiên Viên Hoàng đế muốn phách lối, đồng dạng phách lối không đứng dậy nha. Rốt cuộc, tại cái kia người nghiêm trọng, Hiên Viên Hoàng đế tính là gì? Bất quá chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, chẳng phải là cái gì nha. Hồ Phu, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nếu như hoa hạ tu chân giả ngăn cản không, bằng vào chúng ta những thứ này 9A thất tạp 8 tu chân giả, càng thêm không có khả năng ngăn cản được. Ngươi cần phải cầu nguyện. Cầu nguyện hoa hạ tu chân giả có thể ngăn cản người kia công kích. Bằng không, chúng ta cùng chết kiều kiều. Mà ở thời điểm này, một thanh âm theo bên cạnh hư không truyền đến, mang theo nồng đậm băng lãnh khí tức. Ai? Nghe lấy bên cạnh hư không bên trong truyền đến thanh âm, Hồ Phu sắc mặt kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm băng lãnh, không nghĩ tới, chung quanh đây, thế mà còn có người là mình không phát hiện được. Chủ quan nha, Hồ Phu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ta khuyên ngươi, vẫn là để xuống ngươi điểm này tiểu tâm tư. Trước mắt hoa hạ, chúng ta không thể trêu vào. Mà ở bên cạnh hư không bên trong, lúc này đột nhiên có hai con mắt xuất hiện, đến mức ánh mắt chỗ đến, phía dưới hết thảy, thế mà đang không ngừng hóa đá, không ngừng mà hóa đá. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy như vậy thật không thể tin, như vậy rung động, Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng. Làm Hồ Phu nhìn đến trước mặt hư không bên trong xuất hiện trống trời đồng dạng vạn trượng bang đại hư vô xà ảnh thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Không nghĩ tới, Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng, ngươi thế mà cũng thức tỉnh. Có thể nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng, một loại thượng cổ thần thú, cùng chính mình căn bản là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Nữ nhân này, không phải đã vẫn lạc sao? Mà bây giờ, làm sao chính mình vừa mới tỉnh lại, nữ nhân này đồng dạng thức tỉnh? Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Không có, đây chẳng qua là bản nữ hoàng một đạo ý thức mà thôi. Đến mức muốn tìm đến ta, ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực. Hiện tại, có dạng này công phu, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng làm sao ứng phó sau đó diệt tộc uy lực đi. Nếu như không ai có thể diệt đi cái kia gia hỏa, cái tinh cầu này cũng đem không còn tồn tại. Đến mức ngươi báo thù, càng thêm đừng nói. Nhìn lên trước mặt Hồ Phu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng nói xong, bóng người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại, chẳng qua là một sợi khói xanh mà thôi. Đáng giận, nhìn lên trước mặt thoáng cái biến mất không thấy gì nữa Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng. Hồ Phu quả thực cũng là khí bốc khói. Hung hăng dậm chân một cái, tay phải vung lên, mà tại trước mặt hóa đá chỗ có thân ảnh, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Danh chính, đợi đến tất cả mọi chuyện cuối cùng thời điểm, ta nhất định muốn theo ngươi làm một cái đoạn. Nhìn phía dưới tràng cảnh, không có nhiều lời, bóng người đồng dạng biến mất ở trong hư không. Hắn cùng Danh Chính đấu, đã có mấy trăm năm thời gian. Kết quả, mỗi một lần đều bại tướng dưới tay là, điểm này, không tức giận, không phiền muộn, cái này là không thể nào. Răng rắc mà tại một cái khía cạnh khác, tại châu Mỹ nước Mỹ một tòa bao la đại trong thảo nguyên. Lúc này nguyên bản vô cùng yên tĩnh đại thảo nguyên lại là đột nhiên có từng đạo răng rắc. Tiếng tạch tạch âm truyền đến, tùy theo không đến mặt đất phá nát, một đầu một triệu trượng bàng lớn vết rách xuất hiện trên mặt đất. Mặt đất dường như bị một cái vô cùng bạo lực tay cho cứ thế mà xé rách, hình thành một đầu vô cùng to lớn khe hở. Nhìn qua, giản thẳng khiến người ta cảm thấy dùng mình tồn tại. Hiu hiu hiu mà tại một triệu trượng vết rách bên trong, lúc này lại là đột nhiên có từng đạo nữ tử bóng người bay lên không trung. Một đôi kim sắc cánh xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Có thiên sứ đồng dạng dung nhan, trang phục màu vàng óng. Nhìn qua, là như vậy thần thánh. Nữ hoàng làm tất cả mọi người nhìn đến theo hư không bên trong từng bước một đi tới. Có thiên sứ gương mặt, đẹp đến mức không gì sánh được dung nhan. Giống như ma quỷ dáng người. Mặc lấy một bộ trang phục màu vàng óng. Váy ngắn tung bay nữ tử thời điểm. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Cung cung kính kính hành lễ. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, nữ tử này tóc cùng bọn hắn mái tóc dài vàng óng hoàn toàn không giống. Mà chính là mái tóc đen dài. Dài, đen thẳng. Có thể nói là không giống bình thường tồn tại. Nơi này, không nghĩ tới còn là có một cỗ quen thuộc vị đạo. Ngủ say ngàn vạn năm. Hiện tại, cũng cần phải tỉnh lại. Nhìn lên trước mặt mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Nữ tử trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu. Đi ra đi. Thiên sứ thần điện. Tay phải vung lên. Quát to một tiếng. Ầm ầm mà ở phía dưới mặt đất. Lúc này đột nhiên không nứt ra. Không ngừng nứt ra. Sau cùng. Một tòa có một đôi to lớn cánh cung điện thế mà phá đất mà lên. Vàng son lộng lẫy, nhìn qua, không biết nhiều sao thần thánh, nhiều sao trang nghiêm, không nghĩ tới, đều đã phiêu lưu đến nơi này sao? Thật đúng là, khiến người ta có chút kinh ngạc nha. Như đồng cảm giác đến cái gì? Nữ tử mỉm cười, hiện tại, bắt đầu kiểm kê nhân số. Thức tỉnh, có bao nhiêu người? Nhìn về phía bên cạnh một vị sáu cánh thiên sứ, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, bọn họ, tuy nhiên tránh thoát mạt pháp thời đại, bất quá, đến mức đến tột cùng có bao nhiêu người có thể tỉnh lại, căn bản không rõ ràng nha, mà bây giờ, hy vọng tình huống không muốn bết bát như vậy đi, nữ hoàng, thức tỉnh thiên sứ, có 30.000, còn có 30.000, không biết, trước mắt, chỉ có 50%. 50%, nữ tử nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt kéo xuống, tay phải vung lên, một hai cánh xuất hiện ở trong hư không, thiên sứ che chở, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.